em đã trở nên xinh đẹp hơn. Cảm ơn vì lời khen của quản lý Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net